Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho ta a, các ngươi đi trước đệ nhị ma vực. Nhiếp Thiên nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, tốt lắm, ngươi tới xử trí tử vong chung tang, đa tạ. Đệ nhị ma vực, vẫn như cũ có phần đông yêu ma tộc tộc nhân còn sót lại. Nhiếp Thiên mang theo ngũ đại tà thần, đi đến đệ nhị ma vực đuổi giết luyện ngục đại tôn, thế tất cũng sẽ, biết, dẫn đến không ít yêu ma tử vong. Diêm ma đại tôn tuy là yêu ma tộc phản nghịch, mà dù sao cũng là yêu ma tộc tộc nhân, hắn còn gánh vác, tại nguyên ma đại tôn biến mất về sau, đi thống soái yêu ma tộc trách nhiệm. Bởi vậy, hắn không muốn tại đệ nhị ma vực, nhìn xem Nhiếp Thiên đối phó luyện ngục đại tôn lúc, khiến cho phần đông đồng tộc chết thảm. Tại Nhiếp Thiên sau khi rời đi, hắn trước xử lý thứ sáu ma vực, tẩn cốt đại tôn còn sót lại tử vong tinh mang, lại đi trấn áp đóng cửa tử vong chung tang, lại đem Nhiếp Thiên chém giết tẩn cốt đại tôn tin tức, dùng bí mật phương thức, truyền lại hướng Diệt Tinh Hải, lệnh hắn và Khư Giới Tam Đại kỳ tộc chiến đấu chiến hữu, có thể làm tiếp điều chỉnh. Đệ nhị ma vực, cùng thứ sáu ma vực bất đồng, đệ nhị ma vực từ xa nhìn lại, không phải bóng hình dáng hình thái, mà là một mảnh bao la lục địa, bất quy tắc lục địa, bị tím hắc sắc ma khí giới vách tường che lấp, dùng Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn, đều thấy không rõ trên đất bằng tình huống, di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch, mới có thể mơ hồ cảm giác đến, nhiều đám sinh mệnh khí tức. Ồ, hắn nhíu mày quát nhẹ, sắc mặt dần dần lạnh như băng, luyện ngục đại tôn, cũng không tại đệ nhị ma vực, không tại. Thị sát tà thần cả kinh, chợt liền vận dụng huyết mạch bí thuật, một đoàn màu xanh mịt mờ hồn lực đám mây, theo kia mi tâm lăng tinh phiêu trồi lên, liền bất động tại đệ nhị ma vực, đám mây ở bên trong, phần đông linh hồn dò xét phần sáng tách ra, Nhiếp Thiên có thể chứng kiến, phía dưới đệ nhị ma vực yêu ma tộc tộc linh hồn của con người chấn động, đều chịu đám mây cảm ứng lộ ra hóa, thật đúng là không tại, thị sát tà thần dùng linh hồn tìm kiếm huyết mạch bí thuật, đoán được đệ nhị ma vực yêu ma tộc tộc nhân. Huyết mạch cấp bậc tối cường giả, bất quá là bát giai huyết mạch chiến sĩ, luyện ngục đại tôn cực nhanh phương hướng, ngay tại đệ nhị ma vực. Oán hận tà thần chen vào nói, ta lạc ấn một đám oán niệm, lẫn vào hắn huyết nhục, cái kia một đám oán niệm, theo hắn đi vào đệ nhị ma vực, sau đó mới bị hắn phát giác, thông qua luyện ngục huyết hải cho luyện hóa mất, hắn khẳng định đã đến đệ nhị ma vực, sau đó hẳn là thông qua đệ nhị ma vực cái gì không gian trận pháp, trực tiếp trốn rời. Ta cũng cho là nên là như vậy. Thị sát tà thần nói, còn lại ba cái tà thần, lần lượt mở miệng, thảo luận luyện ngục đại tôn hướng đi. Ý kiến của bọn hắn, nhanh chóng thống nhất, luyện ngục đại tôn do đệ nhị ma vực trốn rời. Sau đó, không cần thiết Nhiếp Thiên phân phó, ngũ đại tà thần dùng sắc bén thân thể thân, phá vỡ đệ nhị ma vực giới vách tường, như là dữ tợn ác quỷ giống như, ngay ngắn hướng hàng lâm đệ nhị ma vực, mà Nhiếp Thiên chẳng qua là đứng sừng sững tại ngân hà bên ngoài. Đột nhiên, hắn ý thức được ngũ đại tà thần khôi phục trí tuệ về sau, đã không còn là cái gọi là khôi lỗi. Bọn hắn có xương có thịt, có linh hồn, có độc lập ý thức, chính là từng tại Khư Giới hoành hành đấy, năm vị đẳng cấp cao đại tôn. Chẳng lẽ, gần kề chẳng qua là thiên hồn ấn tác dụng. Hắn âm thầm nghi hoặc, bị gây đến ngũ đại tà thần thiên hồn ấn, như năm khối lăng tinh, khảm nhập bọn họ mi tâm, như là cưỡng ép thay đổi, cải biến tư tưởng của bọn hắn, làm bọn hắn cùng nhận thức chính mình, thiên hồn ấn, như tất cả tà minh tộc mi tâm lăng hình tinh thể, có thể khi đó ngũ đại tà thần, tàn hồn, ý thức còn không có đoàn tụ, còn đối với hắn đầy cõi lòng ác ý, chút bất tri bất giác, ngũ đại tà thần ngay tại chuyển biến, trở nên dần dần tán thành hắn, tiếp nhận hắn vì tân chủ, cam tâm tình nguyện vì hắn đi chiến đấu, chính thức biến hóa. Ngoại trừ thiên hồn ấn bên ngoài, còn có một cái mấu chốt chút điểm. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, Minh Hà. Ta tại Tịch Tinh Hải, tại Thất Tinh Giới Hải, tại Linh Giới, ta tìm hiểu Minh Hà chân lý, dung nhập Minh Hà, thêm u hồn quyền trượng. Hoặc là nói, chậm rãi, ta chính thức đã chiếm được thiên hồn đại tôn truyền thừa, vừa nghĩ đến đây, hắn cảm thấy sáng tỏ thông suốt rồi, chính thức lệnh ngũ đại tà thần thừa nhận hắn đấy. Khả năng thiên hồn ấn chiếm một bộ phận nguyên nhân, nhưng mà là quan trọng nhất, hay là hắn như là kế thừa thiên hồn đại tôn hồn thuật tinh diệu, hắn còn gánh chịu lấy, chỉ dẫn tà minh tộc, giúp đỡ thiên hồn đại tôn huyết mạch hậu duệ, tìm được quy túc trách nhiệm, thậm chí, còn muốn giúp đỡ Thiên Hồn Đại Tôn, tẩy rửa ám hồn vực cái kia bị dơ bẩn Minh Hà. Khư giới, ám hồn vực, cái kia bị không biết tên lực lượng dơ bẩn Minh Hà, cũng là Thiên Hồn Đại Tôn còn sót lại, tạo phúc phần đông minh hồn tộc tộc nhân, còn có phần đông Thiên Hồn Đại Tôn hồn chi ảo diệu, đợi linh giới, nhân giới chuyện, các loại, đợi chiến tranh bình phục lại, có lẽ đi ám minh vực. Nhiếp Thiên nghĩ ngợi, có u hồn quyền trượng, có ngũ đại tà thần, tăng thêm ta dung luyện một mảnh dài hẹp Minh Hà, cái kia tồn tại ở minh hồn tộc bản thổ, ám minh vực Minh Hà, một khi cạo đưa ra trong dơ bẩn, có lẽ cũng có thể tán thành ta. Suy suy, màu tím đen giới vách tường, bị sợ hãi tà thần sắc bén cánh tay, cứng rắn phá vỡ, vòng trời như bị xé nát, bao la đệ nhị ma vực, cuối cùng tại Nhiếp Thiên đáy mắt, rõ ràng mà hiện ra, lục trong đất, chính là thật lớn một hố, theo cái hầm kia trong lộ ra đậm đặc khí huyết, chủ nhân, bên kia là luyện ngục huyết hải. Thị sát tà thần đứng ở hố to phía trên, giải thích nói, luyện ngục đại tôn rời đi trước, đem luyện ngục huyết hải nước biển, đều cho kéo ra, tẩn cốt đại tôn thả ra đấy, một đạo tử vong huyết mạch, cũng kéo dài tại chỗ này. Thế nhưng tử vong chi lực, tại luyện ngục đại tôn trước khi đi, cho xóa đi rồi, sợ hãi tà thần lên tiếng, luyện ngục đại tôn, thông qua một tòa tế đàn thoát đi. Tế đàn thoát đi phương vị, chính là nhân giới, bắt đầu hư linh giáo phó giáo chủ Huyền Quang Vũ lãnh địa, Huyền Quang Vũ. Nhiếp Thiên cả kinh, hư linh giáo phó giáo chủ, chẳng lẽ đã từng cùng yêu ma tộc, ám thông xã giao, đáp án này, sợ là không có có kết quả, bởi vì Huyền Quang Vũ, đã bị Bùi Ngự Không giết chết, hồn phi phách tán, luyện ngục đại tôn, tất nhiên là ẩn nấp khí tức, chạy trốn tại nhân giới. Thị sát tà thần rất là tiếc nuối, nhân giới rộng lớn bao la bát ngát, còn có thật nhiều ngân hà không bị dò xét, thân thể hắn vì đẳng cấp cao đại tôn, một lòng muốn tìm ẩn trốn chết, là rất khó bộ trảo đấy, trừ phi là tinh thông không gian lực người, mà lại có đủ sâu đậm tạo nghệ, mới có hy vọng tại mênh mông nhân giới, đem cảm giác tập trung, đại tôn tha mạng a, chúng ta yêu ma tộc cùng các ngươi tà minh tộc, thế nhưng là nhiều thế hệ giao hảo đấy, khoan dung chúng ta a. Máu loãng khô cạn hố to xung quanh, rơi lả tả nước cờ trăm vị trí, cấp bậc tại bát giai, thất giai tả hữu yêu ma tộc tộc nhân, bọn hắn ngẩng đầu, vô cùng sợ hãi mà nhìn ngũ đại tà thần, phát ra khẩn cầu, ngũ đại tà thần ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ, nơi đây, liền giao cho Diêm Ma Đại Tôn xử lý. Nhiếp Thiên trầm ngâm thoáng một phát, lần nữa lên tiếng, các ngươi hoạt động một phen, tại đệ nhất ma vực, thứ ba, thứ tư, đệ ngũ ma vực, đều tìm tòi nhìn xem. Nhìn xem ngoại trừ luyện ngục đại tôn bên ngoài, còn có, hay không yêu ma tộc khác đại tôn, vụng trộm tiềm ẩn, tốt, ngũ đại tà thần phi thân mà đi, yêu ma tộc lục đại ma vực, khoảng cách xa nhau không tính xa, dùng ngũ đại tà thần hôm nay lực lượng, xuyên thẳng qua tại ngân hà, như màu xanh điện nhảy lên không, bọn hắn mỗi cái tinh thông cổ xưa hồn thuật, khí huyết cùng hồn lực tương hợp, có thể ở nguyên một đám ma vực, đơn giản mà tìm được chí cường giả, cũng không có quá lâu. Ngũ đại tà thần lần lượt trở về, một lần nữa tại Nhiếp Thiên bên cạnh lạc định, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói, mà bắt đầu, chủ nhân, cường đại yêu ma tộc tộc nhân, không tại cái gì ma vực. Mặt khác mấy cái ma vực, tối cường giả, cũng gần kề chẳng qua là bát giai huyết mạch, số lượng của bọn họ, cũng rất ít, còn sót lại người cộng lại, bất quá chính là 3.000 tả hữu, hơn nữa, rất nhiều huyết mạch cấp bậc, tại thất giai thoáng một phát. Không chuẩn bị viễn độ ngân hà huyết nhục cường độ, chủ nhân, đệ nhất ma vực bên trong, cũng không có dự trữ cái gì ma lực kết tinh, không có cường đại ma khí, không có ma huyết tồn tại, có lẽ, đều sớm đấy, bị dời dời đi. Nhiếp Thiên nghe xong, thần sắc ngạc nhiên, nhẹ gật đầu nói ra, nếu là như vậy, vậy thông báo Diêm Ma Đại Tôn, muốn hắn chỉnh hợp linh giới yêu ma tộc tộc nhân, nhân giới bên kia, đều biết số lượng càng nhiều nữa yêu ma, cũng cần hắn đi tọa trấn chủ đạo. Về phần các ngươi phân ra mấy cái tọa trấn linh giới, sau đó lại đi mấy cái đến nhân giới bên kia, cũng có rất nhiều tà minh tộc tộc nhân, tại Minh Hà Đại Tôn, tà phong Đại Tôn hoặc biến mất hoặc tử vong về sau, chỉ có sự hiện hữu của các ngươi, mới có thể trấn trụ bọn hắn. Nhiếp Thiên phân phó nói, ngũ đại tà thần cầm giữ có trí khôn về sau, rất nhiều chuyện tình một điểm liền thấu, vì vậy liên tục tỏ vẻ minh bạch, chủ nhân, ngài. Không cần lực lượng của ta. Thị sát tà thần ngạc nhiên nói, tạm thời không cần. Nhiếp Thiên cho đáp lại, ta muốn đi Trung Châu Vực, biết rõ ràng Trung Châu Vực ngụy biến, nguồn gốc từ tại nơi nào, ta ta cũng phải cùng cái kia một cây tánh mạng cổ thụ, làm tiếp giao lưu một phen. Các loại, đợi những thứ này xử lý tốt, ta cố gắng sẽ đi khư giới, hoặc đi diệt tinh hải. Chương 1611, tiếng động lớn rầm rĩ, nhân giới, nhiều lần thay chủ thất tinh giới hải, xanh thẳm giới hải, tràn đầy lấy nước biển, các loại năng lượng đầy đủ, đáy biển, liên tiếp, kết nối khư giới giới môn, bảo trì rộng mở, nhưng mà, cũng không có khư giới tam đại kỳ tộc, mới đại tôn, cũng hoặc là siêu cường người, thông qua giới môn đến nhân giới, rơi lả tả tại giới hải bảy đại tử tinh, tất cả cùng dị tộc tương quan kiến trúc, cung điện, đều bị phá hủy. Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên, Huyết Linh Tử, Mạc Thiên Phàm một đám cường giả, thêm tứ đại cổ xưa tông môn thần vực, thánh vực người, đứng ở bảy đại tử tinh, mật thiết chú ý giới hải hướng đi. Kỳ quái, Thông Thiên các Diệp Văn Hàn, cùng Đổng Lệ đứng sóng vai, chau mày lấy, nói ra, xâm nhập khư giới, linh giới cường giả, bị chúng ta đuổi giết, có rất nhiều thông qua giới môn, trốn hướng đến khư giới bên kia tam đại kỳ tộc, phải biết phát sinh ở chúng ta nhân giới chiến đấu. Vì sao không có an bài mới cường giả? Đây là lệnh rất nhiều người nghi hoặc không hiểu vấn đề. Luyện Ngục Đại Tôn cùng Tẩn Cốt Đại Tôn, bị Nhiếp Thiên khốn tại linh giới, Thị Huyết Đại Tôn, Đoạn Hồn Đại Tôn, Thông U Đại Tôn cùng Áo Phỉ Lị Nhã, bị Nhiếp Thiên giết chết về sau, mọi người chịu Đổng Lệ triệu tập, liền sát nhập thất tinh giới hải. Thiên Hồn Đại Tôn một cổ phân hồn bạo diệt, A Gia Toa trốn chết, còn có thật nhiều khư giới, linh giới cường giả, vội vã giật nhập giới hải, mượn nhờ giới môn lại phản hồi khư giới, phân tán tại nhân giới rất nhiều tinh vực khư giới, linh giới dị tộc, tại tứ đại cổ xưa tông môn hợp lực xuống, phối hợp với thế lực khắp nơi, đang từng nhóm vây quét, dị tộc, nổi trội nhất chiến lực, hoặc bị áp chế, hoặc bị giết chết, hoặc tiềm ẩn không xuất ra, nhân giới đại cục, hướng phía rõ ràng có lợi cho nhân tộc phương hướng, nhanh chóng biến chuyển, khư giới tam đại kỳ tộc nội tình hùng hậu, chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối. Nếu như biết rõ nhân giới tình hình chiến đấu không thuận lợi, vì sao không có phái mới cường giả, bước vào nhân giới ổn định, Diệp Văn Hàn, Tổ Quan Diệu cả đám, sở dĩ không dám phân tán, thủy chung tụ tập thất tinh giới hải, chính là đang đợi, chờ, khả năng theo thất tinh giới hải bên trong lao ra đấy, khư giới đám người cường hãn, có thể rất lâu sau đó, cũng không gặp giới hải, sinh ra động tĩnh gì, đáng tiếc Nhiếp Thiên không có trở về, đáng tiếc Bùi Tiểu Thư cũng chậm trễ không thấy, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, nhíu mày, nói, hai người bọn họ không về đến, giới hải phía dưới giới môn, liền khó có thể phong bế. Hư Linh Giáo bên kia, cũng không có cái gì người, có năng lực phong bế giới môn, Triệu Sơn Lăng, ta cũng không được. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, kỳ thật a, ta xem cái kia giới môn mở rộng ra, cũng sẽ không còn có cái gì, nhìn hắn hướng Đổng Lệ, từng đạo ánh mắt nghi hoặc, cũng thuận thế trông lại. Màu thâm đen bộ váy Đổng Lệ, da thịt trắng nõn như ngọc, màu đen xiêm y, phụ trợ nàng trở nên trắng nõn mê người, nàng tự nhiên cười nói, xa xa nhìn về phía một cái khác tử tinh lên, Dương Cung Bạc Kiếm hai người, hai vị, liền yên tĩnh a, hai người kia, rõ ràng là Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, còn có đến đây bái kiến Đổng Lệ Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, hai người có thù cũ, Viên Cửu Xuyên cùng Đổng Lệ bí mật nói chuyện với nhau về sau, thiếu chút nữa cùng Mạc Thiên Phàm đánh nhau. Nếu không phải Đổng Lệ cản trở, chiến đấu chỉ sợ sớm đã bạo phát, hừ, Viên Cửu Xuyên mặt âm trầm, lạnh lùng nói với Mạc Thiên Phàm, nếu không phải ngươi gặp vận may, trèo lên cành cây cao, có Nhiếp Thiên làm chỗ dựa, ngươi có thể có được hôm nay cảnh giới tu vị, ngươi trước kia tính toán ta, hại ta hồn phi phách tán, bị ép chuyển thế trùng tu. Ta và ngươi tầm đó, sớm muộn gì có đánh một trận, Mạc Thiên Phàm thần sắc không có động tĩnh, ngươi sở tu lôi pháp, dùng đồng đạo là thức ăn. Chúng ta năm đó không đuổi giết ngươi, cũng sẽ bị ngươi giết chết, đối với năm đó tất cả hành động, ta theo không cảm thấy hối hận. Ngươi muốn là muốn báo thù, hắc, ta cũng vui vẻ ý phụng bồi, chiếu, u, Viên Cửu Xuyên ngưng làm một đạo lôi điện, tại Đổng Lệ bên cạnh lạc định, tất cả nhìn về phía hắn luyện khí sĩ, đều âm thầm nhíu mày, rõ ràng cực kỳ không thích, lại để cho hắn vì mọi người giải thích nghi hoặc a. Đổng Lệ nói, hắn. Tổ Quan Diệu kinh hỉ, thất tinh giới hải giới môn, mở ra hay, vẫn, là đóng cửa, thời gian ngắn cũng sẽ không có phiền toái. Viên Cửu Xuyên tùy tiện đấy, nói với mọi người nói, khư giới tam đại kỳ tộc, cũng không phải vô địch, không phải liên tục không ngừng đấy. Bọn hắn tại khư giới cùng nhân giới chính giữa khu, tại diệt tinh hải, cùng chúng ta ác chiến say sưa. Bọn hắn phân ra một cổ chiến lực, xâm nhập đến nhân giới, còn liên hợp linh giới đồng tộc, đều không thể công phạt hạ nhân giới, ngược lại tổn thất thê thảm, đây làm bọn hắn cải biến chủ ý. Đoạn Hồn Đại Tôn, Hắc Ám Chi Tử, A Gia Tư, Dẫn Cốt Đại Tôn, cái này từng vị Đại Tôn, tại Khư Giới cũng là một cổ cường hãn chiến lực, tử vong của bọn hắn, lệnh cái kia tam đại kỳ tộc chiến lực suy yếu không ít, bọn hắn cũng chia không ra lực lượng nhiều lắm, lại đến nhân giới gây sóng gió, nhất là tại chúng ta tỉnh lại hỗn loạn cự thú, đem hỗn loạn cự thú đưa vào chiến tranh về sau, bọn hắn liền khó hơn. Lời nói đến nơi đây, Viên Cửu Xuyên chỉ hướng xa xa, ở vào tối tăm mờ mịt khí lưu trong phù lục, tinh không cự thú lực lượng, kinh khủng đến cỡ nào, các ngươi cũng đều kiến thức qua. A. À, Diệt Tinh Hải bên trong, còn có một cổ lực lượng, cùng Khư Giới tam đại kỳ tộc chiến đấu, cái dạng gì lực lượng, có thể đi chống lại Khư Giới tam đại kỳ tộc à? Diệt Tinh Hải, không phải trong truyền thuyết không thể vượt qua, được xưng đại tôn bãi tha ma đáng sợ chi địa sao? Thì ra là, không phải Khư Giới tam đại kỳ tộc không có tới, mà là phân thân không thuộc a. À, một đầu tinh không cự thú, vùi đầu vào chiến trường, xác thực đáng sợ a. À, phần đông thánh vực cấp bậc cường giả, nghe nói Viên Cửu Xuyên một phen lời nói, đều nghị luận. Diệp Văn Hàn, Tổ Quan Diệu mọi người, thì là toát ra suy tư thần sắc, trong đó, thương thế khôi phục hơn phân nửa Trữ Duệ, hít mắt trầm ngâm nửa ngày, nói ra, nếu là như vậy, vậy chúng ta là không phải có lẽ đi linh giới, trợ giúp Nhiếp Thiên chém giết Luyện Ngục Đại Tôn, còn có vị kia Bạch Cốt tộc Tẩn Cốt Đại Tôn. A, à, không cần. Viên Cửu Xuyên lắc đầu, ta vừa biết được tin tức không lâu, Bạch Cốt tộc Tẩn Cốt Đại Tôn, đã bị thiếu chủ giết chết, Luyện Ngục Đại Tôn thì là theo đệ nhị ma vực trốn chết chi địa là nhân giới, Hư Linh giáo Huyền Quang Vũ lãnh địa. Các ngươi muốn nghĩ biện pháp, tìm ra vị kia tiềm ẩn Luyện Ngục Đại Tôn là được. Cái gì, Tẩn Cốt Đại Tôn bị Nhiếp Thiên đuổi giết rồi hả, thiếu chủ? Ngươi vì sao xưng hô Nhiếp Thiên, vì thiếu chủ? Luyện Ngục Đại Tôn, hôm nay ngay tại nhân giới, tại Huyền Quang Vũ lãnh địa. Cơ nguyên tuyền đâu này? Hư Linh giáo cùng yêu ma tộc, chẳng lẽ cũng có liên quan đến? Mọi người đột nhiên nổ tung nồi rồi, liên tiếp vấn đề, đều hướng Viên Cửu Xuyên oanh tới đây. Viên Cửu Xuyên thần sắc lạnh lùng, chẳng qua là hướng Đổng Lệ có chút không người, người khác vấn đề, hờ hững, rất ngạo mạn mà hóa thành một đạo thiểm điện lưu quang, cực nhanh đi xa, tiếng động lớn rầm rỉ thanh âm, thủy chung tiếp tục lấy, càng nhao nhao càng cái gì. Đổng Lệ bị nhao nhao phiền, âm thầm thông báo thoáng một phát Du Tố Anh, Dưỡng Hành Thiên, Huyết Linh Tử các loại, đợi nhân vật trọng yếu đột hóa thành hắc ám, nàng trên mặt đất, hắc ám kịch liệt co rút lại, ngưng làm một hắc ám quan điểm bồng mà bạo diệt biến mất. Hoa Mộ, Lý Lan Phong, còn ở lại Thất Tinh Giới Hải, tại cảnh Phi Dương mọi người chủ trì đại cục, Du Tố Anh, Dưỡng Hành Thiên, Huyết Linh Tử, kể cả Mạc Thiên Phàm các loại, đợi thần vực người, cũng đều tìm cái lấy cớ, lặng lẽ biến mất. Không lâu, tại Triệu Sơn Lăng an bài xuống, biến mất bọn hắn theo Đại Hoang vực bí mật trận pháp. Liên tiếp đến linh giới, ngay tại nhân tộc khởi nguyên địa hiện ra, Nhiếp Thiên, to như vậy một cái Trung Châu vực, Nhiếp Thiên khí tức, lại không chỗ nào không có, khí huyết, hồn niệm, nhét đầy tại Trung Châu vực mỗi lần một khu vực, càng kinh người là, lại có 10 cái Nhiếp Thiên hồn phách, phân tán tại Trung Châu vực, từng cái hồn phách, đều có độc lập trí tuệ cùng ý thức, như là bất đồng Nhiếp Thiên, bay lượn tại vực giới, không hề đứt đoạn mà phóng xuất ra hồn lực, hướng Trung Châu vực đại địa thẩm thấu. Đổng Lệ đều xem vẻ mặt không hiểu, các ngươi tới rồi. Cơ Nguyên Tuyền tinh thần chấn động, xoẹt một tiếng, đã đến cả đám trước người, chớ kinh ngạc, Nhiếp Thiên cùng một tộc người sáng lập, cái kia một cây tánh mạng cổ thụ trao đổi một phen, liền định tìm kiếm Trung Châu vực kỳ diệu, tánh mạng cổ thụ. Đổng Lệ kinh hãi, nó, cũng ở đây Trung Châu vực, nàng vẫn còn nhớ rõ, trước kia cùng Nhiếp Thiên mới quen không lâu, cùng nhau đi Đại Hoang vực tìm kiếm tánh mạng chi quả. Tánh mạng chi quả, chính là theo cái kia một cây tánh mạng cổ thụ ngắt lấy, cho đến ngày nay, nàng tự nhiên minh bạch, Nhiếp Thiên có thể ngắt lấy đến tánh mạng chi quả, định có sinh mạng cổ thụ chủ động tặng ý tứ, không phải coi hắn cùng Nhiếp Thiên ngay lúc đó cảnh giới cùng lực lượng, sợ là liền đến tánh mạng cổ thụ ẩn thân đấy, đều không thể nào, đối với sinh mạng cổ thụ, nàng là lòng mang cảm kích đấy, vừa cấy ghép không lâu. Cơ Nguyên Tuyền chỉ hướng cái kia mảnh lục biển, nó cắm rễ đấy. Nguyên một đại tôn phụ trách trấn thủ. Nó vừa rơi xuống, tự lấy bản thân lực lượng, cải tạo một khu vực như vậy. Nguyên một đại tôn nói, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ lựa chọn bên kia, trở thành mới điểm dừng chân, muốn mượn Trung Châu vực nhanh chóng phát triển. À, tại sao phải như vậy? Đổng Lệ kinh ngạc, linh giới năng lượng khô vong, nó không phải chọn lựa đầu tiên tịch tinh hải sao, ta cũng không biết. Cơ Nguyên Tuyền nói, hô, liền tại lúc này, điều khiển động lên u hồn quyền trượng nhiếp thiên chủ hồn, cực nhanh mà đến, huyết nhục của ngươi thân thể thân đâu này. Đổng Lệ cả kinh nói, tại đời thứ ba tánh mạng cổ thụ bên kia. Nhiếp thiên đáp một câu, nhân giới bên kia, tình huống như thế nào, nhân giới náo động, đã không đủ gây sợ. Đổng Lệ lưu loát đấy, đem phát sinh ở nhân giới chiến đấu, nhanh chóng trình bày một lần, lập tức hỏi thăm, Trung Châu vực là chuyện gì xảy ra, còn ngươi nữa, từng đạo phân hồn thả ra, không ngừng đem hồn lực thẩm thấu, lại là làm gì, tìm ra Trung Châu vực ngụy biến nguyên nhân. Nhiếp Thiên nói, thông qua cùng đời thứ ba tánh mạng cổ thụ giao lưu, hắn do đó biết được nhân tộc khởi nguyên địa, Trung Châu vực, tánh mạng cổ thụ tại thật lâu lúc trước, liền tỉ mỉ mà tìm kiếm qua. Khi đó tánh mạng cổ thụ, hay, vẫn, là đời thứ nhất, còn không có sáng lập ra một tộc đến. Lúc trước Trung Châu vực, vị trí, vốn là so góc vắng vẻ, tánh mạng cổ thụ cảm thấy hứng thú, sẽ vận dụng lực lượng cảm giác, hoàn toàn là bởi vì tại Trung Châu vực, bỗng nhiên đã đản sinh ra nhân tộc đến. Nhân tộc sinh ra đời, gần với cổ linh tộc, kia lịch sử chi đã lâu, theo như tánh mạng cổ thụ theo như lời, vậy mà vượt xa một tộc, Hắc Lân tộc, Dực tộc. Đá xám tộc cái này bản thổ chủng tộc, càng vượt qua về sau yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc, một tộc, chính là nó tự tay sáng lập, Hắc Lân tộc, Dực tộc, đá xám tộc sinh ra, tuy nhiên không phải nó, có thể sinh ra đời ngọn nguồn, nó đều có thể phán đoán ra, yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc tồn tại, nó tự nhiên càng thêm rõ ràng, liền cổ linh tộc, vì sao mà đến, nó đều có thể căn cứ huyết mạch cùng bộ dáng, đại khái làm ra nguyên do, chỉ có nhân tộc. Là một cái ngoại lệ, nhân tộc, giống như trong lúc đó, ngay tại Trung Châu vực khai chi tán diệp rồi, đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ, dùng lực lượng của nó cảm giác Trung Châu vực, cũng không có phát hiện cái gì kỳ diệu, chính là một bình thường vực giới, nó cũng không có thể tìm ra nhân tộc sinh ra đời ảo diệu, nhưng, nhân tộc siêu cường sinh sôi nảy nở năng lực, hay, vẫn, là đưa tới chủ ý của nó, nhân tộc, có thể nhanh chóng tại xung quanh vực giới đặt chân, sinh ra phần đông tộc nhân đi ra. Tánh mạng cổ thụ cũng yên lặng phát huy tác dụng, trước kia nhân tộc, căn bản không chuẩn bị bay lượng ngân hà lực lượng, là nó. Trợ một nhóm người tộc nhân, đi Trung Châu vực phụ cận vực giới, những cái, kia vực giới, đều là nó tận lực là nhân tộc chọn lựa đấy, muốn nhìn một chút nhân tộc tại bất đồng vực giới, bất đồng hoàn cảnh, có thể hay không có biến đổi lớn, do đó nhanh chóng cường đại, đáng tiếc chính là, nhân tộc không chuẩn bị huyết mạch lực lượng. Lại không có biện pháp như dị thú giống như, thông qua đồ ăn, sẽ không đoạn cường hóa thân thể, nhanh chóng lớn lên, nhỏ yếu nhân tộc, tại thời đại kia, tuy nhiên cũng có trí khôn, lại bởi vì thủy chung không có biến hóa, dần dần lệnh nó mất đi hứng thú, tánh mạng cổ thụ bồi dưỡng cổ linh tộc, sáng lập một tộc, âm thầm trợ giúp Dực tộc, Hắc Lân tộc, đá xám tộc, cũng là vì tại tương lai, đi chống lại cư giới xâm lấn, nhân tộc, bởi vì không triển vọng, rất nhanh đã bị kia bỏ qua. Về sau, theo linh giới cùng khư giới chủng tộc cuộc chiến, xuất hiện đủ loại biến cố, lại lần lượt có yêu ma tộc, tà minh tộc, hài cốt tộc xuất hiện, nhỏ yếu nhân tộc, tình trạng trở nên không chịu nổi, chỉ có thể biến thành các tộc nô dịch, phản phất vĩnh viễn không có ngày nổi danh, mạnh được yếu thua, không sống ngu chết, nhân tộc gầy yếu, lệnh tánh mạng cổ thụ rất thất vọng, tùy ý kia tự sanh tự diệt, thẳng đến, cổ linh tộc cùng tất cả đại dị tộc nhân. Phát hiện ra hoàn toàn mới vực giới thiên địa, nhân giới, phái cường đại tộc nhân khai khẩn lúc, cũng mang theo phần đông nhân tộc nô dịch. Sau đó, có người tộc nhân, bỗng nhiên tại nhân giới ngộ ra thu nạp linh thạch, hội tụ thiên địa linh khí phương thức tu luyện, nhanh chóng quật khởi. Ngươi nói là, Trung Châu vực trước kia rất bình thường. Nhân tộc, là bỗng nhiên ngay tại Trung Châu vực sinh ra đời hay sao? Đổng Lệ lắng nghe một hồi, ngạc nhiên nói, hôm nay phát sinh ở Trung Châu vực quái dị sự kiện. Trước kia cũng chưa bao giờ có, Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, tánh mạng cổ thụ hôm nay mặc dù là đời thứ ba, cũng có lực lượng cường đại có thể dùng, nó kéo dài mà xuất lực số lượng, thẩm thấu không đến Trung Châu vực địa tâm, cái này là cổ quái chỗ. Du Kỳ Mạc, Hàng Thanh tìm kiếm hàng đàm, núi vàng, sấm sét chi địa, đều là đột nhiên xuất hiện đấy, sấm sét trọng địa. Mạc Thiên Phàm nhãn tình sáng lên, không nói hai lời đấy. Đi Trung Châu vực cái kia lúc nãy sấm sét bạo liệt chi địa bay đi, ta cũng muốn nhìn một chút, cái này Trung Châu vực đến tột cùng có cái gì kỳ quái. Nhiếp Thiên, lực lượng của ngươi cũng không cách nào xâm nhập. Dưỡng Hành Thiên ngưng trọng nói, khí huyết thử qua, không được, ba loại thuộc tính lực lượng cũng không cách nào dật nhập. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hướng mọi người nói, Trung Châu vực đại địa, không ngừng lưu bật ra năng lượng, nhưng địa tâm kết cấu, cũng ở đây lặng yên biến ảo, biến thành rất kỳ quái. Các ngươi tới trước, ta các loại năng lượng đều thử, không cách nào xâm nhập cảm giác, cho nên muốn dùng hồn lực tìm kiếm, chúng ta cũng thử xem, tất cả mọi người thử một chút xem sao. Du Tố Anh, Dưỡng Hành Thiên, Huyết Linh Tử, kể cả Đổng Lệ ở bên trong, đều bị khơi dậy hiếu kỳ, hắc ám chi lực. Phá khung kiếm kiếm quang, thông thần kiếm trận kiếm ý, Huyết Linh Tử tinh luyện huyết khí, Du Tố Anh tịnh thiên thần mang, đều hướng Trung Châu vực lòng đất dật nhập, có thể phần đông lực lượng, đều là mới bắt đầu thuận lợi, sau đó dần dần trở nên cất bước khó khăn. Đại địa, giống như một chút gia cố, chắc chắn đến nhận chức gì thần binh lưỡi dao sắc bén, bất luận cái gì lực lượng, kiếm quang, đều khó hơn nửa xuyên thấu, khó hơn nửa dật nhập mảy may, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, thực chất lực lượng quả thật vô dụng. Chợt, tại Nhiếp Thiên theo đề nghị, mọi người học hắn, nhao nhao ngưng luyện ra từng sợi linh hồn ý thức, dùng vô hình hồn lực, lần nữa hướng sâu trong lòng đất đi kéo dài. Đổng Lệ đem hắc ám quang luân đều thả ra, bị hắc ám quang luân biên độ tăng trưởng lực lượng nàng, hồn niệm đều đã có biến chất, dật nhập đại địa tốc độ, rõ ràng tăng lên, ồ. Của ta hồn lực, chạm đến một tầng kỳ dị màn. Đổng Lệ vẻ mặt kinh ngạc đấy, nhìn Nhiếp Thiên. Dùng hồn phách hiện ra Nhiếp Thiên, khống chế lấy u hồn quyền trượng, ngoại trừ là giả huyễn hình thái, cùng bản thể dung mạo hầu như không chênh lệch, thần sắc hắn thông dong lạnh nhạt, ngươi sớm biết như vậy. Đổng Lệ lập tức kịp phản ứng, tầng kia kỳ dị màn, là chuyện gì xảy ra? Của ta hồn lực, bị hắc ám quang luân biên độ tăng trưởng, đều khó hơn nửa thẩm thấu một tia, một tầng có phần đông quái dị năng lượng, tinh luyện mà thành màn năng lượng. Nhiếp Thiên gật đầu, màn năng lượng có lẽ tại bảo hộ lấy cái gì, Trung Châu vực kỳ thay đổi, theo sâu trong lòng đất kích phát, là đột nhiên xuất hiện đấy. Ta suy đoán Trung Châu vực địa tâm, tất nhiên phát sinh dị biến, ngươi hồn niệm, có thể thẩm thấu đi vào sao? Đổng Lệ hỏi, còn không có tìm được biện pháp. Nhiếp Thiên thản nhiên nói, sở dĩ phóng xuất ra chính cái đại phân hồn, chính là muốn biết phân hồn ngưng luyện hồn lực, có không có khả năng xuyên thấu qua tầng kia màn năng lượng, nhập Trung Châu vực địa tâm. Hắn nhớ rõ, năm đó Viêm Lục lúc, bởi vì cái kia một đám thần hỏa, bởi vì Nhiếp Viêm tồn tại, địa tâm kết cấu liền phát sinh biến đổi lớn, thần hỏa cùng Nhiếp Viêm, cưỡng ép uốn éo sửa đại địa rõ ràng, đầy đất tâm ở chỗ sâu trong tạo nên nham thạch nóng chảy đầm, lại thuận thế trải ra ra, chất chứa thiên địa cực hạn viêm lực phiền phức thần bí đại trận. Đại trận hình thành, Viêm Lục bắt đầu hướng cực viêm tinh vực, hướng xung quanh vực giới hấp thu viêm năng, nồng đậm viêm năng hội tụ, sáng tạo ra Viêm Lục. Khiến cho A Gia Tư, còn có phần đông tu luyện hỏa diễm linh bí quyết người, nhận định Viêm Lục đem vượt qua hỏa linh vực, vượt qua thánh viêm sơn, nhất định trở thành tam giới tất cả hỏa diễm sinh linh thánh địa. Viêm Lục, cũng xác thực hướng phía phương diện kia diễn biến, mà Trung Châu vực, gần đây luân phiên xuất hiện hàng đàm, núi vàng, sấm sét bí địa, cỏ cây sinh cơ, có phải hay không cũng biểu thị địa tâm kết cấu, bị lặng yên thay đổi cải biến, thần hỏa cùng Nhiếp Viêm, sáng tạo ra Viêm Lục. Như vậy sẽ là người nào, sẽ là vật gì, đi cải biến Trung Châu vực, cùng đại hoang vực bạch cốt môn di chỉ, có thể trận pháp liên hệ bí mật trận, vậy là cái gì người cấu trúc hay sao? Dùng Triệu Sơn Lăng nói, không gian kia bí mật trong trận, không tồn tại cái gọi là khí huyết chi lực, cái kia chính là không có quan hệ gì với hư không linh tộc, không có khí huyết, cùng dị tộc khác, cũng nên không có liên quan đến, tam giới chúng sinh, không có đặc biệt huyết mạch tánh mạng chủng tộc, ngoại trừ nhân tộc. Cũng có một chút, có thể Trung Châu vực cùng Đại Hoang vực, đều là nhân tộc lãnh địa, như vậy, tạo nên trận pháp người, vô cùng có khả năng liền là nhân tộc, hư linh giáo vật gì đó đại hiền hoặc giáo chủ, vừa nghĩ đến đây, thần sắc hắn một túc, hỏi thăm Cơ Nguyên Tuyền, Cừu Lão, các ngươi hư linh giáo trong lịch sử, còn có tinh xảo không gian linh quyết người có quyền, từng tại Đại Hoang vực định cư, hoặc là nói, có hay không vị kia người có quyền, tại chúng ta vẫn tinh chi địa đi đi lại qua. Ngươi là cho rằng, đại hoang vực này tòa bí mật trận, xuất từ ở hư linh giáo cường giả. Cơ Nguyên Tuyền thoáng cái liền lĩnh ngộ tới đây, không phải hư linh giáo. Triệu Sơn Lăng quát khẽ, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, hư linh giáo không gian linh quyết truyền thừa, ta thông qua hư linh tháp, tìm hiểu phần đông. Triệu Sơn Lăng biểu lộ nghiêm túc, đại hoang vực không gian pháp trận, cùng hư linh giáo hệ thống, căn bản cũng không giống nhau. Hắn nếu như nói như vậy, cùng chúng ta hư linh giáo, liền cũng không quan hệ. Cơ Nguyên Tuyền theo lời nói đi xuống, này tòa hư linh tháp, hoàn toàn chính xác có lưu ta dạy truyền thừa. Hắn nói cùng chúng ta hư linh giáo hệ thống bất đồng, cái kia chính là bất đồng. Hơn nữa, ta theo biết rõ nơi đây, theo biết có không gian bí mật trận, liền cân nhắc qua, ta vững tin, chúng ta hư linh giáo có lẽ không có gì tiền bối, tại đại hoang vực hoạt động qua, đại hoang vực không gian bí mật trận, còn có Trung Châu vực hàng ngũ, nên không có quan hệ gì với hư linh giáo. Du Tố Anh, Huyết Linh Tử cùng Duẩn Hành Thiên đám người, lần lượt thu hồi lực lượng, hủy bỏ hồn lực, hai mặt nhìn nhau lúc, bọn hắn đều tại lắc đầu, thần vực trung kỳ Du Tố Anh, liền tầng kia màn năng lượng, đều không thể cảm giác, lại càng không muốn sách, dùng hồn lực thẩm thấu tầng kia màn năng lượng, hiểu rõ lòng đất huyền ảo rồi, hô. Vù vù vù, phân tán bên ngoài đấy, Nhiếp Thiên chính cái đại phân hồn, từng cái giật nhập đời thứ ba tánh mạng cổ thụ cắm rễ đấy, một lần nữa dung nhập bản thể, chỉ có kỳ chủ hồn, hay, vẫn, là chưa từ bỏ ý định mà nắm trong tay u hồn quyền trượng, do dự mà, muốn không cần tiếp tục nếm thử, mượn nhờ hắc ám quang luân, khó khăn đem hồn lực kéo dài đến địa tâm đổng lệ, đều muốn hắc ám chi lực cho thu hồi, tỏ thái độ nói, có lẽ bởi vì cảnh giới của ta chưa đủ, ta có thể làm đấy, chính là cảm giác đến tầng kia màn năng lượng tồn tại. Đều muốn thẩm thấu khi đến mặt, ta trước mắt còn làm không được, chiến lực cường đại, cũng không có nghĩa là hồn lực giống nhau tinh diệu, đổng lệ là vì hắc ám ma thạch, bởi vì hắc ám quang luân thêm hắc huyền quy, mới có thể lực chống đỡ đại tôn, lệnh bị hắc ám chi vương huyết mạch áp chế ma tộc, yêu ma tộc, khắp nơi bị quản chế, có thể nàng chân thật cảnh giới, kỳ thật còn chưa kịp Nhiếp Thiên, không nhập thần vực, ta lại thử một lần, do dự một hồi, Nhiếp Thiên chủ hồn, mạnh mà kích phát u hồn quyền trượng lực lượng, ba đầu đục ngầu suối sông, tòng quyền trượng bên trong phiêu trôi qua mà ra, rõ ràng hướng phía đại địa kéo dài, Minh Hà, Du Tố Anh đám người kinh sợ uống, ba đầu hư ảo Minh Hà, như nước dung biển rộng, ngay tại Trung Châu vực đại địa biến mất, u hồn quyền trượng tách ra thanh minh màn sáng, đem xung quanh hư không che lấp. Mà điều khiển di chuyển quyền trượng Nhiếp Thiên chủ hồn, thì là theo rõ ràng hình thái, dần dần lẫn lộn hóa, mọi người vừa nhìn, đã biết rõ hồn ảnh lẫn lộn, chính là hồn lực kịch liệt xói mòn dẫn đến, xem ra, dẫn dắt ra ba đầu Minh Hà, đồng thời hướng đại địa thẩm thấu, cực kỳ tiêu hao Nhiếp Thiên hồn lực, dù cho có u hồn quyền trượng trợ giúp, Nhiếp Thiên ý thức, phản phất cùng ba đầu hư ảo Minh Hà hòa làm một thể, tại cảm giác của hắn ở bên trong, có ba cái hắn, dùng hư vô phiêu hốt hình thái. Ngay ngắn hướng xâm nhập đại địa, không lâu, đổng lệ có khả năng cảm giác màn năng lượng, quả thật liền xuất hiện, hồn chi thẩm thấu, ba đầu hư ảo Minh Hà, bỗng nhiên đại phóng thanh mơ hồ thần huy, vô số hồn văn, như sao sáng chói, kích phát ra đủ loại hồn chi ảo diệu, hướng màn năng lượng xông vào, xoẹt, quỷ dị màn năng lượng, đột bắn ra xuất chúng nhiều không biết tên lực lượng, đơn giản chỉ cần tiêu diệt rồi, Minh Hà bên trong ngàn vạn hồn văn, loại này năng lượng, thật kỳ quái. Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ sâu xa, trước kia Du Kỳ Mạc, vẫn còn dòng xoáy vượt lúc, lôi kéo ra một cái hỗn loạn năng lượng suối sông, muốn tới công kích ta, cũng tại của ta hỗn độn loạn lưu xuống, chịu của ta từ trường tác động, ngược lại bị ta khống chế. Ta còn mượn nhờ của lực lượng kia, hoành hành Bích Tiêu Tinh Vực, bị phá hủy Bích Tiêu Tông, có chút tương tự, lại chỉ tốt ở bề ngoài. Toái diệt chiến trường dưới đáy, chôn xương hỗn loạn cự thú kỳ địa, cái kia huyền diệu không gian. Khí tức cũng cùng loại, thất tinh giới hải nước biển, cũng là do rất nhiều lực lượng hỗn tạp tới. Chốc lát sau, Nhiếp Thiên ký thác vào ba đầu Minh Hà hồn lực, đã sắp xói mòn hầu như không còn, có thể tầng kia màn năng lượng, như trước không phá. Bất đắc dĩ, hắn bị ép thu hồi lực lượng, ba đầu kéo dài hướng đại địa hư ảo Minh Hà, lại cực nhanh đi ra, dung nhập u hồn quyền trượng. Không được, hắn lắc đầu, thông qua bản thể phân hồn, cùng đời thứ ba tánh mạng cổ thụ câu thông. Dù cho lợi dụng u hồn quyền trượng lực lượng, dùng hồn niệm thẩm thấu, cũng không có biện pháp xuyên thấu qua tầng kia màn năng lượng, nhìn xem đến sâu trong lòng đất tình cảnh, ngươi thử xem, khắc ở ngươi ngực toái tinh ấn ký. Tánh mạng cổ thụ bỗng nhiên nói, toái tinh ấn ký. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Trung Châu vực địa tâm ở chỗ sâu trong, ba miếng toái tinh ấn ký, như sao lóng lánh, hô, đóng cửa tại ấn ký bên trong đấy, từng sợi Nhiếp Thiên tinh hồn, cực nhanh mà ra. Tinh hồn hội tụ làm một, hóa thành một đạo Nhiếp Thiên linh hồn u ảnh. Ông trời ơi, đạo này hồn ảnh, ngưng mắt nhìn xung quanh, hồn niệm đột kịch liệt chấn động, linh hồn hư ảnh, thiếu chút nữa muốn bởi vì vô cùng kích động, mà phân tán ra đến, xuyên thấu qua năng lượng quỷ dị tầng, hắn phát hiện lòng đất lại có, khác một phiến thiên địa, tựa như hắn năm đó ở toái diệt chiến trường trung ương, chìm đến lòng đất, cái kia hỗn loạn cự thú khí huyết kiến tạo thế giới, phương này dị địa, đục ngầu khí lưu, như từng đoàn mây đám, trôi lơ lửng ở bao la mờ mịt không gian. Bao la mờ mịt không gian xuống, có một cổ nửa thân trần lấy thân hình, vẻn vẹn tại hông eo bộ vị, hất lên da thú hùng tráng nam tử. Nam tử nằm ở thảm cỏ xanh đệm đại địa, thân hình như không ngớt sơn mạch, lại có vạn dặm trường, mấy ngàn dặm rộng lớn. Này nam tử, mang cho Nhiếp Thiên rung động, gần với hắn năm đó nhìn xem đến đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ bản thể. Có một mảnh dài hẹp sấm sét tia chớp, như xiềng xích giống như, rậm rạp chằng chịt mà quấn quanh tại nam tử trên người. Mỗi lần một cái sấm sét tia chớp, đều giống như ẩn chứa sấm sét chân lý, lôi điện suy suy rung động lúc, Nhiếp Thiên cái này một đạo linh hồn u ảnh, sinh ra đại sợ hãi, lòng hắn có chỗ di chuyển, biết rõ hắn đạo này linh hồn hư ảnh, chỉ cần bị bất luận cái gì một đám sấm sét tia chớp đụng chạm, đều tiêu diệt, còn thỉnh thoảng đấy, có sấm sét tia chớp, chiếu, u. Mà một tiếng bay ra, hướng bao la mờ mịt không gian bên ngoài xuôi theo năng lượng tầng mà đi. Ngửa mặt lên trời nằm vật xuống đại hán, lồng ngực chỗ, có một ánh vàng rực rỡ hộ tâm giáp, chỉ, cái, thủ hộ lấy kia trái tim bộ vị, hộ tâm giáp, thỉnh thoảng tách ra đạo đạo kim sắc thần huy, phóng lên trời, kia yết hầu bộ vị, lại có một khối không biết tên bảo thạch, phóng xuất ra cực hạn hàn ý, lệnh Nhiếp Thiên cái này một đạo linh hồn u ảnh, đều cảm thấy băng hàn rét thấu xương. Đại hán trên đầu, sinh tóc dài, giống như cây cối, lộ ra nồng đậm cỏ cây khí tức. Lôi điện quấn thân, kim quang rạng rỡ hộ tâm giáp, yết hầu lạnh vô cùng bảo thạch, trong đầu tóc cỏ cây sinh cơ. Nhiếp Thiên tường tận xem xét nửa ngày, hắn đạo này linh hồn hư ảnh, trở nên chập chờn, vị này đại hán, mỗi lần một khối cơ bắp cho cảm giác của ta, đều giống như ẩn chứa vô hạn lực lượng, có thể hắn, rõ ràng không có đinh chút, điểm hồn lực chấn động, hẳn là đã sớm chết vong rồi, mảnh không gian này, tràn đầy lấy đục ngầu năng lượng, là hắn phóng xuất ra, thân hình kéo như núi mạch, mặc dù là kình thiên cự linh, cũng xa xa không đạt được cái này cấp độ A. Hắn, Nhiếp Thiên ở vào mãnh liệt trong rung động, thập giai huyết mạch kình thiên cự linh, nhiều nhất cũng liền mấy vạn mét độ cao, cự long, cổ thú, trên đại thể cũng là cấp bậc này. Khư giới tam đại kỳ tộc, ma tộc cùng hài cốt tộc, huyết mạch bộc phát, đại tôn đều là vạn mét tả hữu, còn không bằng kình thiên cự linh, cùng cổ linh tộc tộc nhân, có thể ngửa mặt lên trời mà ngược lại đại hán. Thì là có thể kéo vạn dặm, không phải cổ linh tộc, không phải tinh không cự thú, mà là nhân tộc bộ dáng. Nhiếp Thiên xem ngay ra như phỏng, cái kia là chân thật thi thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể huyết nhục, mà không phải là thần chi pháp tướng, có thể coi là thần chi pháp tướng, cũng không đạt được trình độ này a. Cổ thi thể này, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn rốt cuộc là nhân tộc. Còn là cái gì? Ồ, trong lúc đó, Du Kỳ Mạc thanh âm, theo bao la mờ mịt không gian một phương khác vang lên, chợt, Nhiếp Thiên liền chứng kiến Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, còn có Huyền Thanh Cung Hàng Thanh, theo cái kia ngửa mặt lên trời nằm đại hán sọ não phía sau, đột nhiên bay về phía Thiên, Du Kỳ Mạc. Hàng Thanh, Nhiếp Thiên đạo này linh hồn hư ảnh, bỗng nhiên phóng xuất ra kịch liệt hồn lực chấn động, Nhiếp Thiên, Du Kỳ Mạc tay áo vung lên, cùng với Hàng Thanh hai người. Cẩn thận từng ly từng tí mà vượt qua thỉnh thoảng đấy, phóng lên trời màu vàng thần huy, cùng khủng bố sấm sét tia chớp, cực kỳ cẩn thận mà chạy về phía Nhiếp Thiên. Ngươi cẩn thận, ngươi cái này một đạo hồn ảnh, bất luận bị loại nào lực lượng đụng vào, đều có thể hồn phi phách tán. Du Kỳ Mạc vội vàng nói, các ngươi. Nhiếp Thiên linh hồn hư ảnh, dừng lại tại chỗ không dám vọng động, ba miếng toái tinh ấn ký, thì là lóng lánh tinh mang, âm thầm thủ hộ lấy hắn. Các ngươi lẻn vào hàng đàm, đã mất tích thật lâu, như thế nào lúc này, chúng ta hướng hàng đàm lẻn vào, lặn xuống phía dưới cùng nhất, đột nhiên không hiểu thấu đấy, liền lại tới đây, Du Kỳ Mạc khuôn mặt ngưng trọng đến cực điểm, lại tới đây về sau, liền bị khốn trụ rồi, tìm không thấy trở về phương thức. Nhiếp Thiên, ngươi thấy được vị kia yết hầu chỗ lạnh vô cùng bảo thạch sao, thấy được, trong hàng đàm hàng lực, chính là theo cái kia khối bảo thạch lưu bật ra đến đấy. Du Kỳ Mạc hít sâu một hơi, không có xuống trước, ta thật sự không tưởng tượng nổi, thế gian có gì vật, có thể như thế rét lạnh, ta tinh thông hàng băng chi lực, mà lại đạt tới thần vực hậu kỳ tu vị. Dù vậy, ta đều không có biện pháp thu cái kia khối hàng thạch, ta được đến băng đế huyền vũ truyền thừa, đem hàng uyên dung nhập linh đan, cũng vô lực thu. Hàng Thanh tỏ thái độ, ngoại trừ hàng thạch, còn có cái kia kim quang lập lòe hộ tâm giáp. Du Kỳ Mạc nói tiếp, cái kia hộ tâm giáp, có thể so với Bùi Kỳ Kỳ tại Toái Diệt chiến trường thu hoạch giới Vũ Lăng Tinh, đều là cao cấp nhất thiên dưỡng cấp chí bảo. Hộ tâm giáp, vì kim loại sắc bén chí bảo, nếu để cho Kim Tông Hoàng Tân Nam đạt được, hắn đem thế không thể đỡ mà vượt qua nhập thần vực, Trung Châu vực bên ngoài, cái kia tòa kim sơn hình thành, chính là hộ tâm giáp bên trong lao ra màu vàng thần huy, thẩm thấu đến một ngọn núi tạo nên, còn có, trên đầu của hắn từng đám cây tóc, phóng xuất ra cỏ cây năng lượng, cũng bật ra đến Trung Châu vực, lệnh Trung Châu vực cỏ cây sinh cơ đột nhiên tăng vọt, quấn quanh kia thân đấy, từng đạo sấm sét tia chớp, chỉ sợ so Lôi Long Tư Khoa đặc huyết mạch chí cường công kích, đều muốn kinh người. Du Kỳ Mạc trầm giọng quát, Hàng Đàm, núi vàng, sấm sét, đột nhiên hiện lên cỏ cây năng lượng, Trung Châu vực đủ loại ngụy biến, trải qua Du Kỳ Mạc giải thích, đều lập tức đã tìm được đáp án, nhưng trước mắt này là cự thi, lại đến từ chính nơi nào, các ngươi tại mảnh không gian này, như là đã chờ đợi một hồi, có thể biết rõ ràng cổ thi thể này, đến cùng là vật gì. Nhiếp Thiên nói, có lẽ giống như chúng ta, phải. Người. Du Kỳ Mạc nói ra lời nói này lúc, mình cũng cảm thấy chột dạ, thanh âm đều ít đi một chút, xác thực, rất không thể tưởng tượng nổi, thật lớn như thế sinh linh, đừng nói là người, trừ tinh không cự thú bên ngoài, tam giới trong không có có sinh linh, có thể đạt tới cái này quy mô, nhưng hắn, Du Kỳ Mạc do dự một chút, lại tiếp tục nói, nhưng hắn mặc dù chết rồi, theo trong cơ thể hắn tràn đầy mà ra đấy, cũng là thiên địa linh khí a, ta thậm chí cảm thấy được. Nếu có thể phá vỡ từng đạo sấm sét tia chớp, có thể đem linh hồn ý thức, đem lực lượng giật nhập hắn eo bụng, có lẽ có thể chứng kiến đan điền cùng linh hải, cái gì? Nhiếp Thiên quá sợ hãi, ngươi nói là, hắn tu hành hệ thống, giống như chúng ta. Hấp MN thu thiên địa linh khí, nhét vào đến đan điền linh hải, hóa thành linh đan, cảm giác của ta, không chỉ là linh khí, mà là các loại thiên địa năng lượng. Du Kỳ Mạc giải thích, mênh mông trong tinh không. Tràn đầy lấy đủ loại năng lượng, linh khí chẳng qua là trong đó một loại, hắn, có thể cùng tinh không cự thú như vậy, đem các loại năng lượng nhét vào đan điền linh hải, tinh không cự thú, dùng tinh hải đủ loại lực lượng, rèn luyện huyết nhục, cường đại tinh cốt cùng tạng phủ, lệnh huyết mạch cường đại, mà hắn, thì là đem các loại năng lượng, dung nhập vào linh đan, Huyền Thanh cung Hàng Thanh, nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng cảm thấy, hắn hẳn là người. Giống như chúng ta đấy, đồng tộc tộc nhân. Nhiếp Thiên kinh ngạc đến cực điểm, cái này đã chết về sau, thi thể kéo như núi gia hỏa, thật có thể tính toán ăn ở. Nhiếp Thiên vạn không ngờ rằng, Trung Châu vực sâu trong lòng đất, lại có như thế dị tượng, cái gì? Địa tâm ở chỗ sâu trong, có một khổng lồ người thi, không thể nào đâu. Chúng ta nhân tộc tộc nhân, coi như là thần chi pháp tướng, cũng không đạt được ngươi nói trình độ kia à, trời xanh. To như vậy một cái Trung Châu vực đủ loại kỳ diệu. Vậy mà đều là hắn tử vong về sau, trên người dị vật dẫn đến. Ngoại giới, Đổng Lệ, Dưỡng Hành Thiên, Du Tố Anh, Huyết Linh Tử bốn người, nổ tung nồi giống như, sôi động thảo luận. Một tộc nguyên một đại tôn, lắng nghe Nhiếp Thiên giảng thuật, như bị điện giật giống như, cũng liền hô, không có khả năng, sao có thể như vậy? Cơ Nguyên Tuyền thất hồn lạc phách nói, việc này, ta trước bẩm báo tộc của ta người sáng lập. Nguyên một đại tôn quát khẽ, Triệu Sơn Lăng. Đổng Lệ thần sắc biến đổi, đột nhiên nói, đem ngươi Trung Châu vực, cùng Đại Hoang vực ở giữa không gian truyền tống, tạm thời hạn chế ở, Trung Châu vực lòng đất, cái kia, chiếc, có khổng lồ người thi địa vị, không có biết rõ ràng lúc trước, không nên lại để cho bất luận cái gì ngoại nhân, có thể bước vào nơi đây, lời vừa nói ra, Cơ Nguyên Tuyền sắc mặt, thoáng biến đổi, mọi người ở đây, hầu như đều là Nhiếp Thiên thân tính, chỉ có hắn và Nguyên một đại tôn, tính toán là người ngoài, lòng đất. Cái kia, chiếc, có nhân tộc cự thi, không rõ lai lịch, có thể y theo Nhiếp Thiên nói, chỉ cần trên người hắn hộ tâm giáp, lạnh vô cùng bảo thạch, chính là đồng đẳng với giới Vũ Lăng Tinh giống như chí bảo. Cái khác, cố gắng còn có một chút, cự thi, có thể định tính vì bí mật bảo tàng, Trung Châu vực phong bế, người nọ giới tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, đem không cách nào tiến vào, bởi như vậy, bất luận theo cái kia địa tâm cự thi, được cái gì có ích, thu hoạch cái gì ảo diệu. Đều cùng hư linh giáo, cùng cùng tứ đại cổ xưa tông môn không quan hệ. Triệu Sơn Lăng do dự thoáng một phát, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, việc này liên quan đến trọng đại, đang không có biết rõ ràng trước, hay, vẫn, là không nên tiết lộ quá nhiều. Triệu Sơn Lăng không cần phải nhiều lời nữa, chiếu, một tiếng rời đi, bắt đầu tay bố trí, chốc lát về sau, hắn đi mà quay lại, nói, Trung Châu vực tạm thời phong bế, trừ phi dị tộc khác cường giả, theo ngoại vực tinh không hàng lâm, nếu không thì không có cách nào, thông qua đại hoang vực không gian bí mật trận, đến tại chỗ này đấy, như thế rất tốt. Nhiếp Thiên lặng lẽ thở dài một hơi, đã nói, tốt rồi, hiện tại mọi người trưng cầu để đạt được mục đích, đều tốt suy nghĩ một chút, chúng ta nhân tộc có không có khả năng, xuất hiện cường đại như thế khổng lồ tộc nhân. Còn có, của ta cái kia một đám hồn niệm, cùng ta chủ hồn giữ liên lạc, cực kỳ hao tổn lực, tất cả mọi người ngẫm lại xem, có không có phương pháp khác, dập nhập trong đó, Du Kỳ Mạc, còn có Hàng Thanh, đều là dọc theo cái kia hàng đàm, không hiểu thấu mà tiến vào. Lời của các ngươi, theo Hàng Uyên ra tay không thực tế, sẽ thấy ngẫm lại xem, có hay không cách khác. Lòng đất, bao la mờ mịt không gian, của ta bản thể không tại, tánh mạng của ta khí huyết, không thể thẩm thấu bên ngoài xuôi theo năng lượng tầng. Nhiếp Thiên cái kia một đạo linh hồn u ảnh, hướng Du Kỳ Mạc, Hàng Thanh nói, chẳng qua là một đám hồn ảnh lời mà nói, ta cảm giác không xuất ra này là khổng lồ người thi, đến tục cùng có tính không chúng ta nhân tộc, bất quá, các ngươi theo như lời đấy. Cái này bao la mờ mịt thiên địa các loại năng lượng, là nguồn gốc từ cho hắn, suy đoán hắn tu hành hệ thống, giống như chúng ta. Cái kia, hắn là nhân tộc khả năng, xác thực phi thường lớn. Nếu là người tộc, hắn từ đâu mà đến? Nhiếp Thiên nghi ngờ nói, Du Kỳ Mạc cùng Hàng Thanh, á khẩu không trả lời được, căn bản trả lời hắn không được vấn đề này. Trung Châu Vực, từng bị tánh mạng cổ thụ tại cực sớm lúc trước, liền thăm dò qua. Nhiếp Thiên còn nói, nhân tộc sinh ra đời không lâu. Tánh mạng cổ thụ liền đem lực lượng cùng hồn lực kéo dài mà đến. Có thể khi đó, tánh mạng cổ thụ cũng không nhìn thấy, Trung Châu Vực có cái gì kỳ lạ chi địa. Nhân tộc, vì sao tại Trung Châu Vực sinh ra đời, nó cũng không có hiểu rõ. Cái này khổng lồ người thi, là ở nhân tộc sinh ra đời trước liền tồn tại, hay, vẫn, là về sau toát ra hay sao? Nếu như là lúc trước ngay tại, mà tánh mạng cổ thụ không thể tìm kiếm, người nọ tộc sinh ra đời. Có thể hay không cùng hắn có quan hệ, lời vừa nói ra, Du Kỳ Mạc cùng Hàng Thanh, thân hình hơi khẽ chấn động, này là khổng lồ người thi xuất hiện, hiện ra rõ ràng phần đông bí ẩn, lại để cho ba người như trong sương mù thưởng thức hoa, của ta hồn lực, vốn không cách nào phá vỡ năng lượng tầng, ngược lại là ba miếng toái tinh ấn ký, có thể xâm nhập. Nhiếp Thiên lại suy nghĩ, tánh mạng cổ thụ nói, Trung Châu vực tinh hạch, có dị động, tinh hạch. Trung Châu vực tinh hạch. Sẽ ở nơi nào? Vừa nghĩ đến đây, hắn đạo này linh hồn hư ảnh, đột chia ra làm ba, lại chui vào cái kia ba miếng toái tinh ấn ký, hồn niệm, giật nhập toái tinh ấn ký, hắn đột nhiên cảm giác được an toàn rất nhiều, phản phất, theo cái kia khổng lồ người trong thi thể, bắn tung tóe ra ngoài sấm sét điện quang, thỉnh thoảng phóng lên trời màu vàng thần huy, không hề đối với hồn phách của hắn tạo thành tổn thương, ba sợi tinh hồn, liền tại toái tinh ấn ký bên trong, điều khiển động lên ấn ký. Ba miếng ấn ký, như ba khối sáng ngời ngôi sao, lóe lên đấy, bắt đầu ở cái này mảnh bao la mờ mịt không gian hoạt động, ở đằng kia khổng lồ người thi phía trên du đảng, cũng cẩn thận từng ly từng tí đấy, đi tránh né bắn tung tóe lôi điện, tận khả năng đấy, lách qua cái kia màu vàng hộ tâm giáp chỗ cự nhân lồng ngực bộ vị, xoẹt, một đạo dữ dằn lôi điện, thật vừa đúng lúc đấy, bắn tung tóe đến trong đó một quả ấn ký, giấu kín tại bên trong đấy, Nhiếp Thiên cái kia một đám tinh hồn. Thầm kêu không ổn, nhưng mà, lệnh kia cảm thấy ngạc nhiên chính là, đạo thiểm điện kia, tức bắn tới toái tinh ấn ký, rõ ràng không có dẫn phát bất luận cái gì biến đổi lớn, cũng không có điện mang xuyên thấu đến ấn ký bên trong, Nhiếp Thiên tinh hồn, lông tóc không tổn hao gì, ấn ký ở bên trong, phần đông ký hiệu, phù văn, vẫn như cũ lóng lánh như lúc ban đầu, toái tinh ấn ký, chẳng lẽ tại đây bao la mờ mịt thiên địa, có thể làm bùa hộ mệnh sử dụng, Nhiếp Thiên ngẩn người, lại thử. Dùng một quả toái tinh ấn ký, tận lực hoạt động ở đằng kia hộ tâm giáp chỗ cự nhân lồng ngực bộ vị, hắn chờ một hồi, một lúc sau, một đạo lập lòe màu vàng thần huy, phóng lên trời, chiếu, màu vàng thần huy, đánh trúng toái tinh ấn ký, như đánh vào hư vô, lóe lên rồi biến mất, tiếp tục ngút trời, suy đoán không sai, Nhiếp Thiên lập tức kích động, biết rõ cái này ba miếng toái tinh ấn ký, còn thật có thể đủ không sợ sấm sét tia chớp, không sợ cái kia màu vàng thần huy oanh kích. Ba miếng ấn ký, lóe ra tinh mang, lập tức lớn mật vô cùng đấy, cực kỳ sùng sả tứ phía, tại cự nhân bên ngoài thân hoạt động. Hơn nữa, bắt đầu hướng khổng lồ người thi đang điền, con mắt, đầu bộ vị chạy như bay. Ách, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, nhìn qua đựng Nhiếp Thiên linh hồn khí tức ba miếng ấn ký, bay tới bay lui, còn bị lôi điện cùng màu vàng thần huy đánh trúng, sắc mặt trở nên rất là phức tạp. Cái kia ấn ký, có thể bảo hộ Nhiếp Thiên hồn phách, không bị thương tổn. Hàng Thanh nói, Du Kỳ Mạc nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể, ta và ngươi định phải cẩn thận, ta phủ xuống thời giờ, bị một đạo sấm sét đánh trúng, phí hết cửu ngưu nhị hổ, mới mượn nhờ âm dương hỗn thiên kính, đem sấm sét chi lực qua đi mất, ta tự nhiên biết rõ đáng sợ. Hàng Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng, ta mặc dù không có bị lôi điện, bị cái kia màu vàng hộ tâm giáp hào quang đánh trúng, có thể ta chỉ là cách này, chút ít lôi điện, hào quang tới gần. Toàn thân lỗ chân lông đều mơ hồ đau đớn, nàng cảnh giới thấp hơn, Du Kỳ Mạc có thể thừa nhận lực lượng, nàng chưa hẳn có thể, bởi vậy càng thêm cẩn thận. Chiếu, đột nhiên, một quả toái tinh ấn ký, hướng khổng lồ người thi eo bụng chỗ, luyện khí sĩ đang điền linh hải phương hướng chìm. Cái kia miếng, quả toái tinh ấn ký, lướt qua từng đầu sấm sét thần điện, bay về phía cự thi eo bụng đang điền. Hô, ấn ký như sao, vừa rơi xuống nhập trong đó. Nhiếp Thiên tinh hồn liền tự nhiên sinh ra cảm ứng, cự thi, xác thực tồn tại đan điền linh hải, trùng trùng điệp điệp năng lượng triều tịch, tại kia đan điền linh hải mãnh liệt mà động, kia ẩn chứa năng lượng, dùng thiên địa linh khí làm chủ, cũng hỗn tạp lấy rất nhiều quái dị năng lượng, đó là, một mảnh phản phất bao la bát ngát năng lượng hải dương, vẻn vẹn một sát na, này cái toái tinh ấn ký, giống bị cái kia mảnh năng lượng biển lực lượng bài xích, lại bị chen lấn đi ra ngoài, toái tinh ấn ký lóe lên. Rất nhanh lại một lần nữa, xuất hiện tại Du Kỳ Mạc, Hàng Thanh chỗ, Nhiếp Thiên một đám tinh hồn, từ đó phù lộ, suy đoán của các ngươi là rất đúng, hắn. Thật sự có đan điền linh hải, hơn nữa, cái kia đan điền linh hải cũng không có theo tử vong của hắn, mà chậm rãi hao hết lực lượng. Ta lúc trước hồn niệm, chỉ, cái, ở bên trong dừng lại một sát na, có khả năng cảm thụ năng lượng, đã, cái gì? Hàng Thanh ngạc nhiên nói. Lại nói tiếp có chút kinh người, ta cảm giác cái kia đang điền linh hải bên trong, bao gồm năng lượng, chống đỡ mà vượt bị tê liệt cự thú khống chế phù lục. Nhiếp Thiên nói, phù lục. Đang điền của hắn linh hải, nơi cất giấu lực lượng, so ra mà vượt siêu đại hình vực giới, phù lục. Du Kỳ Mạc nghẹn họng nhìn trân trối, Nhiếp Thiên, ngươi có lầm lẫn không? Phù lục, toái diệt chiến trường, cái này bị tinh không cự thú tiềm ẩn siêu đại hình vực giới, tại nhân giới. Linh giới đều là cực kỳ trân quý đồ vật a. Các ngươi có lẽ không có ở ý, các ngươi xuyên thấu năng lượng tầng, cái kia nồng đậm năng lượng, phải là theo hắn đang điền linh hải tiết lộ. Nhiếp Thiên giải thích, theo đạo lý mà nói, nhân tộc luyện khí sĩ tử vong, hồn phi phách tán, đang điền linh hải lực lượng, cuối cùng sẽ tan hết, hơn nữa sẽ rất nhanh, lấy chi thiên địa, hoàn lại thiên địa, nói đúng là nhân tộc luyện khí sĩ rồi. Hắn tử vong về sau, đang điền linh hải bên trong năng lượng. Tuy nhiên cũng tiêu tán, có thể tốc độ cực kỳ chậm chạp. Những cái, kia, theo kia đang điền linh hải lưu giật năng lượng, không biết chuyện gì xảy ra, lại ngưng làm một tầng màng năng lượng, bảo hộ lấy nó, ngăn cách chạm đất ngọn nguồn cùng Trung Châu vực mặt đất liên tiếp, kết nối. Nếu như, kia đang điền linh hải tất cả năng lượng, đều tan hết, cái kia Trung Châu vực sợ là có thể ở thời gian ngắn, thành tựu làm một mới thần kỳ vực giới. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên đều âm thầm kích động. Du Kỳ Mạc cùng Hàng Thanh, càng là nhãn tình sáng lên, thiên địa năng lượng, có thể tạo ra được tất cả, các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, đều có thể thông qua đầy đủ thiên địa năng lượng thai nghén mà ra. Không lâu, phù lục mở ra, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đám người cường hãn tiến vào, giống như là bước vào thần kỳ bảo địa, thu hoạch đầy bồn đầy bát, đầy túi, Trung Châu vực, nếu có được đến cái kia cự thi đang điền tất cả năng lượng rót vào, cũng sẽ phát sinh kỳ thay đổi, trong núi, hồ nước. Đầm lầy, rừng rậm, đều muốn sinh ra biến chất, cố gắng, linh giới khắp nơi vực giới khô kiệt mà chết rồi, Trung Châu vực còn có thể phản một con đường riêng mà đi, đại phóng dị sắc, những thứ không nói khác, nếu như hắn đang điền linh hải bao hàm đầy năng lượng, như vậy, hắn chính là người. Du Kỳ Mạc suy tư về, trong mắt tỏa ánh sáng, Trung Châu vực, lại là nhân tộc khởi nguyên địa, cái kia, chúng ta cùng hắn, có thể hay không, ngươi nói là, chúng ta là hắn sáng lập hay sao? giống như tánh mạng cổ thụ, đem một tộc tạo nên. Như thiên hồn đại tôn, đem tà minh tộc tạo nên. Nhiếp Thiên chấn động, có thể hắn, rõ ràng là cái chết a. Hàn Thanh kêu sợ hãi, ai biết được. Du Kỳ Mạc hít mắt, thật sâu dừng ở cự thi, có lẽ, hắn là tại tạo nên nhân tộc về sau, lực lượng hao hết, hoặc xảy ra điều gì biến cố, mới đi hướng tử vong đâu này. Hắn nếu như là của chúng ta người sáng lập, như vậy hắn ít nhất là cùng tánh mạng cổ thụ một cái cấp bậc tồn tại, như vậy hắn đều muốn giấu kín tánh mạng cổ thụ, lại để cho tánh mạng cổ thụ tìm kiếm không xuất ra, cũng là hợp lý đấy. Chiếu, cũng tại lúc này, mặt khác một quả toái tinh ấn ký, chìm hướng cự thi mi tâm, ấn ký lóe lên mà vào, có thể vốn nên có linh hồn thức hải, thì là trống trải, hư vô, không có một tia tàn hồn, ý niệm, hồn phách, nên tiêu tán. Nhiếp Thiên âm thầm muốn, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là có thể hay không ly thể rồi hả? Giống như là linh hồn của ta, theo thức hải bay đi, đi nơi khác, này niệm cùng một chỗ, hắn lập tức cả kinh, quả thứ ba toái tinh ấn ký, xoẹt một ít, hướng phía cự thi lồng ngực mà vào, lồng ngực chỗ, cái kia ánh vàng rực rỡ hộ tâm giáp, màu vàng thần huy sáng chói, màu vàng huy mang, cũng không có công kích toái tinh ấn ký, thế nhưng miếng, quả ấn ký, cũng không cách nào xuyên thấu qua hộ tâm giáp, xem xét cái này khổng lồ người thi trái tim, chứng kiến trái tim rất nhỏ tình huống, đan điền, thức hải, trái tim, có thể nói là nhân tộc tộc nhân rất trọng yếu bộ vị, đan điền vì linh lực, tất cả thuộc tính năng lượng nguồn suối, thức hải, vì linh hồn chỗ ẩn thân, trái tim, thì là vì thân thể thân cung cấp sinh cơ, đối với người tộc mà nói, trái tim ngược lại lần ở đan điền cùng thức hải, không bằng dị tộc như vậy trọng yếu. Có thể cái kia ánh vàng rực rỡ hộ tâm giáp, hay, vẫn, là che chở lấy trái tim, làm hắn khỏi bị thêm vào tổn thương. Ba miếng toái tinh ấn ký, cuối cùng lần nữa hội tụ, Nhiếp Thiên tinh hồn, một lần nữa hòa làm một thể, lại thành đạo kia linh hồn hư ảnh. Trái tim của hắn, ta không cách nào tìm kiếm, đan điền linh hải bao hàm đầy các loại năng lượng, thức hải, thì là trống trơn không. Hắn đạo này linh hồn hư ảnh, hướng Du Kỳ Mạc, Hàn Thanh giải thích, đồng thời, hắn bản thể, cũng ở đây Trung Châu vực bên ngoài, vì Đổng Lệ đám người giải thích nghi hoặc, theo như lời nói, giống như đúc, một tộc nguyên một đại tôn, như thanh tùng thẳng tắp mà đứng, một đôi màu xanh yếu ớt đồng tử, ở chỗ sâu trong hiện lên đấy, thình lình chính là sinh mệnh cổ cây có bóng như, tánh mạng cổ thụ, hiển nhiên tại mật thiết đấy, chú ý bên này nhất cử nhất động, cự thi, có thể là nhân tộc, có đan điền linh hải, có thức hải. Khi đan điền linh hải năng lượng, vô cùng vô tận, có thể so với siêu đại hình vực giới, trăm triệu năm tích góp, chúng ta, chẳng lẽ là hắn sáng lập hay sao, hắn, lại là từ đâu mà đến, càng nhiều nữa nghi hoặc, ùng kéo đến, lệnh Đổng Lệ, Dưỡng Hành Thiên một đoàn người, không ngừng nhiệt, nóng, nghĩ lấy, lại thủy chung tìm không thấy đáp án, nguyên một đại tôn thì là thủy chung trầm mặc, có người đến. Đột nhiên, Triệu Sơn lăn đuôi lông mày khẽ động, biến sắc nói. Ta phong bế không gian trận pháp, cuối cùng bị con người làm ra phá vỡ, ai? Nhiếp Thiên quát, không biết. Triệu Sơn lăng lắc đầu, có thể phá vỡ của ta trận pháp, theo đại hoang vực đến Trung Châu vực người, tất nhiên tinh thông không gian lực lượng. Cơ tiền bối người ở chỗ này, Huyền Quang Vũ, tự hồ lại chết. Như vậy, sẽ là, Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên chợt thở dài một hơi, hắn đã ngửi được Bùi Kỳ Kỳ khí tức. Một cái khe hở không gian, mọi người ở đây tầm đó vỡ ra, biến mất một hồi Bùi Kỳ Kỳ, nhanh nhẹn tới, các ngươi vì sao đều ở đây ở bên trong, Bùi sư tỷ, ngươi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, tình huống của ngươi không hợp lắm. Ngươi khí huyết, suy bại lợi cờ mờ nờ hại, ngươi bị thương. Là ai bị thương ngươi, ở trong mắt người khác, Bùi Kỳ Kỳ chẳng qua là khuôn mặt hơi bạch, nhìn không ra nàng tức giận huyết dị thường, có thể Nhiếp Thiên. Đã từng hao phí từng giọt một tánh mạng máu huyết, trợ kia rèn luyện thân thể, lệnh huyệt khiếu bên trong không gian, thành từng mảnh mở đường, điều này làm cho hắn đối, với, Bùi Kỳ Kỳ khí huyết hướng đi, vô cùng nhạy cảm, liếc có thể nhìn ra, Bùi Kỳ Kỳ là trải qua một hồi đại chiến, mà lại bị thương về sau, mới bước vào Trung Châu vực, hư không linh tộc huyết mạch cực kỳ đặc thù, Bùi Kỳ Kỳ không gian huyết mạch sau khi thức tỉnh, toàn thân huyệt khiếu, đều có thể dùng để dự trữ huyết chi tinh khí. Máu của nàng chi tinh khí, hàm có không gian huyền ảo, có thể lệnh nguyên một đám huyệt khiếu, như đang điền linh hải giống như, mở đường ra không gian đến, dung nạp càng nhiều nữa khí huyết, không gian của nàng huyết lực, phân tán tại phần đông huyệt khiếu, mà không phải là huyết dịch cùng trái tim. Nhiếp Thiên năm đó mượn nhờ từng giọt một tánh mạng máu huyết, trợ giúp nàng đem huyệt khiếu bên trong không gian, từng cái mở rộng ra, trợ kia có thể dự trữ càng nhiều nửa khí huyết. Nhưng mà, giờ phút này Nhiếp Thiên ám tự cảm ứng, rõ ràng phát hiện huyệt của nàng khiếu, giống như ở vào phong bế trạng thái. Nàng trái tim, thân thể thân bên trong, vẫn như cũ còn có huyết nhục tinh khí, nhưng là xa không bằng cùng Nhiếp Thiên tạm biệt thời gian. Trong cơ thể nàng, ít nhất 9 tầng huyết nhục lực lượng, đều tại toàn thân huyệt khiếu. Huyệt khiếu phong bế, có nghĩa là, nàng chỉ sợ rất khó vận dụng hư không linh tộc huyết mạch lực lượng. Xoẹt, Nhiếp Thiên trong ánh mắt, nhất đạo tinh mang hiện lên, hắn rành mạch mà chứng kiến, Bùi Kỳ Kỳ đang điền linh hải, linh khí vẫn như cũ mờ mịt mênh mông, hơn nữa Bùi Kỳ Kỳ linh hồn thức hải, hồn lực cũng là như trước, thức hải, đang điền, chính là nhân tộc tu hành chi đạo. Trái tim vì dị tộc mấu chốt, mà hư không linh tộc huyết mạch huyền ảo, thì là huyệt khiếu. Nhiếp Thiên tự nói, huyệt khiếu, đã dự trữ huyết nhục tinh khí chỗ, cũng là kích phát không gian huyết mạch mấu chốt. Huyệt của ngươi khiếu, tại sao lại bị đóng cửa bế? Bùi Kỳ Kỳ là bị cha đẻ Bùi Ngự Không, theo phù lục tiếp đi, muốn đi hư không loạn lưu vực ở chỗ sâu trong, tiếp nhận hư không linh tộc truyền thừa. Nhưng bây giờ, Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu vậy mà phong bế, còn bị người trọng thương. Đồng tộc, nội loạn, một sát na về sau, Nhiếp Thiên liền mạnh mà kịp phản ứng, phụ thân ngươi đâu này? Ta nghe Tê Liệt Cự Thú đã từng nói qua, phụ thân ngươi tình huống rất không ổn, hắn có thể trở thành hư không linh tộc tộc trưởng, cũng một đường bụi gai, hắn tiếp dẫn ngươi ly khai, cho ngươi đạt được hư không linh tộc huyết mạch truyền thừa, bồi dưỡng ngươi trở thành mới tộc trưởng, thế nhưng là gặp cái gì lực cản, ánh mắt mọi người, ngay ngắn hướng hội tụ đến Bùi Kỳ Kỳ. Nhiếp Thiên tế ra ngôi sao thần vực, ngôi sao khi thì sáng chói, khi thì ảm đạm, khi ngôi sao phân hồn, cũng rõ ràng uể oải. Ý vị này, bởi vì ba miếng toái tinh ấn ký vẫn còn phía dưới, bởi vì Nhiếp Thiên ngôi sao phân hồn, cần phải câu thông giật nhập hồn niệm, thủy chung tại tiêu hao hồn lực. Cha ta, lệnh ta được đến hư không linh tộc huyết mạch truyền thừa, cận tồn không nhiều lắm lực lượng, hầu như hao hết, Bùi Kỳ Kỳ thần sắc hờ hững, đề cử ta. Thay thế hắn trở thành hư không linh tộc tộc trưởng lúc, bị cường lực phản đối, cha ta, tại trong tộc nội chiến trong mà chết, hắn trước khi chết, tiễn đưa ta trở về nhân giới, ta trở về nhân giới về sau, vẫn như cũ gặp mấy vị tộc nhân đuổi giết, thông qua giới Vũ Lăng Tinh, không ngừng tiến hành xuyên qua không gian, đến đại hoang vực, ta là biết rõ ngươi, còn có Diệp Lão, đều là nơi đây, mới cố ý tìm đến, Diệp Văn Hàn hét to, hư không linh tộc. Coi như là bọn hắn. Cũng không có khả năng tại chúng ta nhân giới sàn bậy. Ta ngược lại là thật không ngờ, ngươi biến mất, lại là bởi vì hư không linh tộc. Nhiếp Thiên sắc mặt, cũng dần dần âm lãnh, là cả hư không linh tộc, muốn đối phó ngươi. Cái này chủng tộc, là cái gì thực lực cấp độ, so khư giới tam đại kỳ tộc như thế nào, đối phó ta đấy, chẳng qua là trong đó chí cường giả, hắn ở đây cho ta trọng thương, sẽ chết vong lúc, đương nhiên mà cho rằng. Hắn sẽ trở thành hư không linh tộc mới tộc trưởng, Bùi Kỳ Kỳ giải thích, hắn không ngờ rằng, cha ta sẽ ở trước khi chết, đột nhiên biến mất một hồi. Các loại, đợi cha ta rồi trở về lúc, bên người bỗng nhiên nhiều hơn một cái ta như vậy con gái, cha ta, để cho ta tiếp nhận truyền thừa, muốn bồi dưỡng ta trở thành tân nhiệm tộc trưởng, mới kích phát mâu thuẫn, Bùi Kỳ Kỳ nói ra trong đó ẩn tình, ở đây đều là thành tinh lão yêu, nàng vừa nói như vậy, mọi người tất cả đều đã minh bạch. Hư không linh tộc, tinh thông không gian lực lượng, huyết mạch ảo diệu vô hạn, quản lý lấy hư linh tháp Triệu Sơn Lăng, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nói, ngươi có thể siết phá đại hoang vực không gian bí mật trận, có thể theo đại hoang vực đến Trung Châu vực, cái kia hư không linh tộc tộc nhân, bọn hắn, không cần thông qua đại hoang vực, chỉ cần biết rằng Bùi Tiểu Thư đến Trung Châu vực rồi, có thể tìm đến, một tộc nguyên một đại tôn, bỗng nhiên mở miệng, hư không linh tộc tộc nhân, có lẽ là chính thức có thể. Dùng thoải mái nhất dáng dấp, lui tới tam giới kỳ tộc, khư giới, nhân giới cùng linh giới, đều đã từng có bọn hắn qua lại ảnh dấu vết, tích. Trên thực tế, cực sớm lúc trước, linh giới cùng nhân giới rất nhiều vực giới thông đạo, khe hở không gian, không ít đều là bọn hắn tạo nên đấy, bọn hắn. Nhiếp Thiên cả kinh, khi đó nhân tộc chưa quật khởi, các tộc cường giả, bỏ ra nhất định được một cái giá lớn, đủ nhiều không gian linh vật liệu. Là có thể mời động đến hắn nhóm, đám bọn họ, đi tạo nên vực giới chi môn. Nguyên một đại tôn nhẹ gật đầu, ngươi có lẽ cũng rõ ràng, bọn hắn cùng khư giới tam đại kỳ tộc, từng cãi nhau mà trở mặt qua, Khư Giới Tam Đại kỳ tộc còn đuổi giết qua bọn hắn một thời gian ngắn. Tại đoạn thời gian kia, bọn hắn ngoại trừ phiêu bạc ở trên hư không loạn lưu đấy, vẫn còn linh giới hoạt động qua, tộc của ta từng có phương diện này ghi lại. Nhiếp Thiên, nguyên một đại tôn ngữ điệu bỗng nhiên biến đổi, hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, tánh mạng cổ cây có bóng như vô cùng mà rõ ràng. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên đã biết rõ, cùng hắn tiến hành đối thoại đấy, không còn là nguyên một đại tôn, mà là đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, lòng đất, cái kia khổng lồ người thi lai lịch, còn không có biết rõ ràng. Cái kia mảnh bao la mờ mịt không gian, còn tràn đầy lấy khả quan năng lượng, phía dưới ảo diệu, cần có thời gian mới có thể cởi bỏ. Tánh mạng cổ thụ nói, tại nơi này trong lúc, hư không linh tộc tộc nhân, tận lực đừng để cho bọn họ ở lâu Trung Châu vực. Bọn hắn, đối với đặc biệt dị không gian, huyết mạch trời sinh mẫn cảm, chỉ cần là thập giai huyết mạch hư không linh tộc tộc nhân, thời gian dài dừng lại Trung Châu vực, định có thể biết được lòng đất cổ quái. Cho bọn hắn đã biết, bọn hắn nếu là có tâm, tam giới tộc nhân các tộc, đều có thể biết rõ Trung Châu vực lòng đất dị trạng, kể từ đó, thì có phiền toái. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói, ta hiểu được, lòng đất, có cái gì? Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói, ngươi huyệt thiếu, bị đóng cửa bế, không gian huyết mạch uy lực, bị trên phạm vi lớn suy yếu rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên lại con mắt sáng ngời, dùng huyết mạch của ngươi lực lượng, thêm giới vũ lăng tinh, có lẽ có thể tìm tới một cái đường ra vào cái kia phiến không gian. Ta đang tiếp thụ hư không linh tộc huyết mạch truyền thừa lúc, bị người nọ ám toán, huyệt khiếu khép kín. Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt buồn bã, ta thử rất nhiều biện pháp, đều không thể đánh vỡ phong bế huyệt khiếu, lệnh không gian huyết mạch sống lại, ngươi không thể, ta có lẽ có thể thử xem. Nhiếp Thiên nói, Bùi Kỳ Kỳ thân hình chấn động, nói khẽ, ta đến, kỳ thật chủ yếu nhất, cũng là hy vọng thông qua ngươi, xem có thể hay không phá vỡ huyệt khiếu đóng cửa, không gian huyết mạch không có thể vận dụng, nàng chiến lực tiêu giảm hơn phân nửa, cái này, chính là nàng trở về nhân giới về sau, khó khăn trùng trùng điệp điệp, còn bị người đã thương nguyên nhân, nàng trọng thương lúc, trong óc suy nghĩ đúng là Nhiếp Thiên, nàng tin tưởng vững chắc Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, có thể trợ giúp nàng giải trừ đóng cửa, nàng không thể phá vỡ đấy, Nhiếp Thiên tất nhiên có thể, nàng chỉ sợ là trong thiên địa, đối với Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, quen thuộc nhất người, nàng, bản thân cũng là sinh mệnh huyết mạch người được lợi, linh giới, một tộc chủ vực tinh không, một hạt gạo lớn nhỏ quan điểm, kịch liệt bành trướng lấy, khuếch trương làm một đầu lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đường hành lang, hô, một đạo đón lấy một đạo, tổng cộng bốn vị quần áo hoa lệ, khuôn mặt đẹp đẽ nam nữ, nối đuôi nhau mà ra, bốn người đều có được xanh thẳm sắc tóc, con mắt như lam tinh, góc áo có từng sợi hào quang, tựa như không gian lợi nhận, ở đằng kia đầu rộng mở đường hành lang ở bên trong, có thể chứng kiến có một mảnh dài hẹp ngân giới xà, ý đồ vượt qua mà đến, linh giới, cầm đầu nam tử, híp mắt, nhìn chung quanh thoáng một phát, nói ra, nàng có lẽ trốn chết đến nơi đây rồi, chúng ta phân tán ra đến, nguyên một đám vực giới điều tra, tốt. Còn lại ba người gật đầu, trong tinh không, tầng tầng lớp lớp không gian gợn sóng trống rỗng xuất hiện, bốn vị theo không gian loạn lưu mà đến hư không linh tộc tộc nhân, vận dụng huyết mạch bí thuật, lệnh mênh mông bát ngát linh giới, như là trở thành trải ra tại trước mặt bọn họ từng màn bức họa cuộn tròn, bọn hắn, dùng không gian huyết mạch, giống như tại bất đồng bức họa cuộn tròn trong xuyên thẳng qua, ma vực, minh vực, một tộc chủ vực, của linh tộc nguyên một đám vực giới, đều khi thì có khe hở không gian tráng nứt ra, lại bỗng nhiên biến mất, linh giới rộng lớn bao la bát ngát, sau đó tại hư không linh tộc tộc nhân trong mắt, lại bao la vực giới thiên địa, chỉ cần có thể vận dụng không gian huyết mạch, cũng chỉ là một cái chớp mắt tới, trời đất bao la, ngoại trừ tinh thông không gian lực lượng người, cũng hoặc là số ít một ít, có thể làm không gian đều cứng lại cường giả, bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào, cùng lắm thì, lùi về không gian loạn lưu vực chính là, lục đại ma vực, còn sót lại yêu ma tộc tộc nhân, lại bị Diêm Ma Đại Tôn thu phục. Vị kia Diêm Ma Đại Tôn, không phải có lẽ tại Diệt Tinh Hải chiến đấu ấy ư, vì sao đột nhiên tới đây, minh vực, rõ ràng sinh ra như dị biến này. Ngũ đại vực giới, bao quanh minh vực, lẫn nhau dùng minh khí suối sông quán thông, hư không linh tộc. Minh vực bản thổ, một vị hư không linh tộc nữ tính tộc nhân, theo một đạo khe hở không gian lập lòe mà ra lúc, bỗng nhiên kinh động đến sợ hãi tà thần. Sợ hãi tà thần tức giận gào thét, hắn ẩn thân vực giới ở chỗ sâu trong, chợt có lăng tuôn ra minh khí điên cuồng tinh luyện, tụ họp làm một cán thanh mơ hồ trường thương. Trường thương, lượn lờ lấy sợ hãi lực lượng, tách ra chói lọi ánh sáng chói lọi, từng đầu khí huyết vẫn còn diễn hóa lấy đủ loại linh hồn tinh diệu. Phương này thiên địa, lăng trì chúng sinh hồn lực, theo trường thương xuất hiện, rõ ràng hình thành một tấm lưới, liền không gian, đều thiếu chút nữa bị hồn võng trói lại. Thư giới, minh hồn tộc mất đi sợ hãi đại tôn, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc khe hở không gian chỗ, vị kia hư không linh tộc nữ tính tộc nhân, hoảng sợ biến sắc, vội vàng thét to, chúng ta chẳng qua là đến tìm tòi tộc của ta một vị con lai tộc nhân, vô tình ý đã quấy rầy tiền bối tĩnh tu. Chúng ta cũng không ngờ rằng, sắp khô vong linh giới, còn ngươi nữa các loại, đợi tồn tại. Nói xong, cũng không đợi sợ hãi tà thần lên tiếng, nàng liền một đầu rút vào khe hở không gian. Nàng biết rõ, lại chậm một bước, đợi cho hồn võng hoàn toàn bao phủ, nàng là đi không thoát được đấy. Minh hồn tộc mất đi sợ hãi đại tôn, tại đã lâu đích niên đại, cũng từng tham dự qua đối với bọn họ hư không linh tộc đuổi giết, khi bọn hắn trong tộc trong điển tịch, đối với sợ hãi tà thần bộ dáng, khí tức, thậm chí là tu hành hồn thuật, đều có được tinh tế ghi lại. Sợ hãi đại tôn, còn có một vị trí. Tự hồ là tuyệt vọng đại tôn, vội vã thoát đi nàng. Theo minh vực xung quanh một cái khác vực giới, còn ngửi được một cổ đáng sợ hồn lực động tĩnh, cái này lệnh nàng trở nên bất an. Trung Châu vực, Nhiếp Thiên ngôi sao phân hồn, thoát ly bản thể, nhưng như cũ nắm trong tay ngôi sao thần vực, kỳ thân, thì là vận dụng khí huyết hải. Sinh mệnh khí tức đậm đặc khí huyết hải, bị hắn thả ra về sau, tự hồ muốn cướp đoạt tất cả sinh cơ. Chẳng qua là, ở đây hầu như đều là khí huyết gầy yếu nhân tộc, duy nhất nguyên một đại tôn. Cùng Nhiếp Thiên huyết mạch hệ thống, còn rất có nguồn gốc, không bị tánh mạng hắn khí huyết hải ảnh hưởng, xuy, ngàn vạn nhỏ bé yếu ớt tơ nhện tia máu, bỗng nhiên theo Nhiếp Thiên khí huyết hải bay khỏi, tựa như tia chớp, mạnh mà toản, chui vào, hướng Bùi Kỳ Kỳ, hướng trong cơ thể nàng nguyên một đám phong bế huyệt khiếu thẩm thấu, từng cái huyệt khiếu, đều có không gian dị lực, hàm ẩn không gian kết giới bí thuật, cách trở Nhiếp Thiên khí huyết thẩm thấu, loại cảm giác này, tựa như Nhiếp Thiên không lâu. Vận dụng các loại lực lượng, ý đồ lướt qua Trung Châu vực lòng đất năng lượng tầng, lại bị kiên dày năng lượng tầng chặn đường, không thể tiến vào. Bùi Kỳ Kỳ đứng ở, trên người lại điện quang bắn tung tóe. Bắn tung tóe điện quang, chính là Nhiếp Thiên huyết nhục chi lực, cùng nàng huyệt khiếu bên trong đóng cửa chi lực va chạm. Ừ, quản lý u hồn quyền trượng chủ hồn, cách xa nhau vô hạn không gian, bỗng nhiên cảm giác đến sợ hãi tà thần truyền lại hồn niệm, lập tức đã biết rõ có hư không linh tộc tộc nhân. Đã tại linh giới hiện thân, hơn nữa bốn phía hoạt động lấy, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hắn tự nhiên lập tức liền minh bạch, hư không linh tộc tộc nhân, là chạy Bùi Kỳ Kỳ mà đến. Trung Châu vực, ngoại vực Ngân Hà, không gian tráng đứt ra, bốn vị hư không linh tộc tộc nhân, liên tiếp lập lòe mà ra, Nhiếp Thiên. Triệu Sơn Lăng cùng Cơ Nguyên Tuyền hai người, đồng thời hô to, bọn hắn đến rồi, đạt được tánh mạng cổ thụ bày mưu đặt kế về sau. Nhiếp Thiên lại để cho Triệu Sơn Lăng cùng Cơ Nguyên Tuyền hợp lực, đem Trung Châu vực cái này phiến thiên địa không gian hỗn loạn, ít nhất lại để cho hư không linh tộc tộc nhân, không thể trực tiếp hàng lâm, không tiến vào Trung Châu vực, bọn hắn hẳn là không có khả năng, hiểu rõ lòng đất huyền ảo, rõ ràng nhanh như vậy, hay, vẫn, là bốn vị. Nhiếp Thiên đuôi lông mày khẽ động, hay, vẫn, là không chút hoang mang đấy, đem từng giọt một máu huyết tróc bong, tiếp tục không ngừng mà đi trùng kích. Đóng cửa Bùi Kỳ Kỳ huyết khí không gian kết giới, cái kia bốn vị, cũng không có thập giai đẳng cấp cao đại tôn, hư không linh tộc tộc nhân, bỏ trốn năng lực tam giới thứ nhất, chân thật chiến lực, cũng không thể nghiền ép cùng giai người, minh bạch, Duẩn Hành Thiên nhẹ gật đầu, huy động phá khung kiếm, như nghịch thiên trên xuống lưu tinh, cực nhanh đến ngoài bầu trời, về sau, chính là Du Tố Anh, huyết linh tử, còn có Đổng Lệ, chiếu, siêu, siêu. Chiếu, từng đạo khủng bố hào quang, đột theo Trung Châu vực cực nhanh đi ra, lệnh bốn vị hư không linh tộc khách đến thăm, lập tức kinh sợ. Linh giới Trung Châu vực, làm sao sẽ trong lúc đó, có thần vực cấp bậc nhân tộc tộc nhân. Người cầm đầu sắc mặt kịch biến, hắn đối với linh giới, đối với Trung Châu vực rất hiểu rõ, còn dừng lại tại thật lâu trước, đoạn thời gian gần nhất, linh giới, nhân giới biến đổi lớn, hắn cũng biết không nhiều lắm. Bởi vì hư không linh tộc tộc nhân, vốn là rất thưa thớt, gần đây lại bề bộn ở nội loạn, cũng không có đem quá nhiều tinh lực, đặt ở không có quan hệ gì với bọn họ trên sự tình, các ngươi là người phương nào? Người cầm đầu chần chờ một chút, mãnh liệt mà nhìn về phía Cơ Nguyên Tuyền, ngươi, ngươi là nhân tộc hư linh giáo giáo đồ, cái kia, chúng ta vị kia con lai tộc nhân, thế nhưng là tại Trung Châu vực, ngươi nói là Bùi tiểu thư. Cơ Nguyên Tuyền nói, chính là nàng, nàng tại Trung Châu vực. Cơ Nguyên Tuyền biểu lộ có chút cổ quái, nhìn chằm chằm bốn vị hư không linh tộc tộc nhân, tỉ mỉ mà nhìn một chút, nói với Đổng Lệ, chỉ có một vị trung giai đại tôn, còn dư lại ba vị, nên sơ giai tu vị. Loại lực lượng này, cũng chính là Bùi tiểu thư bị thương, huyệt khiếu bị đóng cửa bế, không phải, không muốn giết bọn hắn, tận khả năng bắt giữ, không thể để lại đi thôi. Đột nhiên, Bùi Kỳ Kỳ thanh âm, phá vỡ không gian đấy, đang lúc mọi người tầm đó vang lên, bọn hắn chẳng qua là hiến dân tính mạng mà đến. Hại ta đấy, không phải là bọn hắn, ta đáp ứng qua phụ thân, bất luận như thế nào, đều muốn đối với đồng tộc hạ thủ lưu tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.